pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423. Chương 420 Trời Sinh Mộc Linh. A Lê tức giận nói, tê mỏi, dùng như vậy nhiều huyền tinh mua đồ vật, còn không được ta dùng, là mấy cái ý tứ. Lâm Tịch nghe nàng tự nhiên mà vậy nói, ta trong lòng mặc danh ấm áp. Dùng cực kỳ nhu hòa thanh âm nói, A Lê, ta đoán xã khu ý tứ, đổi đồ vật đều cần thiết là bảo mệnh thời điểm dùng. Ngẫu nhiên vì này, bọn họ hẳn là sẽ không khấu rớt khen thưởng. Ta ở nhiệm vụ bên trong thật là vẫn luôn sử dụng ngọn gió ở sát quái. Cũng không thể toàn quái nhân ra. Hơn nữa theo ta huyền tinh tích lũy. A Lê bĩu môi, đánh gãy Lâm Tịch nói. Ngươi huyền tinh, đã từng tích lũy quá sao? Ngươi đại gia, chết tiểu hài tử, một chút không đáng yêu. Làm gì không có việc gì liền chọc lão tử tử huyệt. Ta là nói nếu, là một loại giả thiết, hiểu không? Lâm Tịch nhẫn nại tính tình giải thích, huyền tinh nhiều, đổi vật phẩm cũng liền nhiều, như ngươi theo như lời. Tương lai ta còn sẽ khả năng ở nhiệm vụ chung gặp được khác đồng hành hoặc là một ít lợi hại người. Quá mức ỷ lại những cái đó đạo cụ, nếu đối phương cũng là đạo cụ phồn đa, như vậy ta liền nguy hiểm mơ siêu này liền giống vậy khảo thí thời điểm gian lận giống nhau. Thành tích lại hảo, kia cũng không phải ta chính mình bản lĩnh. Một khi có một ngày không thể gian lận, ta nhất định phải chết. Lâm Tịch như vậy vừa nói. A Lê kia khẩu tích tụ chi khí cũng liền dần dần tiêu tán. Sau đó gấp không thể đãi hỏi. Có mộc có được đến cái gì thứ tốt a? Lần này ngươi đi khen thưởng vị diện. Lại là có độc thủ chỉ, bàn tay vàng. Không biết liền không cần nói bậy, Lâm Tịch sửa đúng. A Lê, người khác chính là bàn tay vàng. Nhưng ngươi, là độc thủ chỉ a, đều đem ta hắc hôn mê, Lâm Tịch cảm thấy thứ này mỗi lần đều như vậy. Ở nàng miệng vết thương dán lên một cái cực tiểu băng dán. Sau đó xối nửa bình sa tế, Lâm Tịch nghiến răng hỏi, ngươi muốn chết sao, kêu ngươi đi bồi độc thủ chỉ chơi chơi được không? A Lê đắc ý rào rạt, thực xin lỗi. Nếu ta cự tuyệt đi ngươi cá nhân không gian, làm hợp tác đồng bọn, ngươi là không có cách nào đem ta mang đi vào đát. Lâm Tịch tâm niệm vừa động, trong không gian mặt đồ vật tất cả đều xuất hiện ở phòng khách trống rỗng trên sàn nhà. Kết quả ra tới chỉ có những cái đó mỹ thực, Lâm Tịch tâm lược có thất vọng, nhưng là vẫn là thực mau liền bình thường trở lại, nàng lúc trước bỏ vào đi thời điểm đã nghĩ đến này kết quả. Những cái đó trong trò chơi trang bị nếu là thật sự có thể dùng không gian mang ra tới nói. Kia sở hữu chấp hành giả còn không mỗi người đều nghịch thiên. Nàng cũng không nản lòng. Trong trò chơi đồ vật đều là số liệu. Cũng không tồn tại trên thế gian. Nàng cảm thấy có thể bắt được này đó mỹ thực đã thực không thể tưởng tượng. A Lê nhìn vài thứ kia. Tức khắc vô cùng vui sướng. Nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia. Cuối cùng ánh mắt thế nhưng ngừng ở hắc hắc đậu hủ thúi mắt trên. Nàng miệng bẹp một tiếng, rõ ràng nuốt nước miếng một cái, thấy Lâm Tịch muốn duỗi tay ngăn cản, cho rằng thứ này là tới đoạt ăn ngon, đem hai hộp đậu hủ thúi toàn nhét vào trong miệng, cùng chư bát giới ăn nhân sâm quả không sai biệt lắm. Cơ hồ không nhai liền nuốt đi xuống, sau đó A Lê nhíu mày, Lâm Tịch, đây là thứ gì a? Loại này mùi lạ, giống như ba ba hương vị ta vừa rồi chính là muốn kêu ngươi đừng ăn. Thứ này là ta không cẩn thận ném vào tới. Ở trong trò chơi mặt ăn một khối muốn xú hai cái giờ. Phân xú, Lâm Tịch thực quỷ khuất giải thích. Ngoạ tao, ngươi nhà nếu là không nghĩ kêu ta ăn liền không cần mang về tới hảo đi. A Lê nghe chính mình hương vị, nôn chính không ngừng nôn khan đâu. A Lê đột nhiên đứng dậy, gì, nhanh như vậy liền đã trở lại. Không đợi Lâm Tịch hỏi cái gì, A Lê đột nhiên không thấy. Một lát sau, Lâm Tịch não nội làn đạn, ngài đồng bọn A Lê thỉnh cầu tiến vào ngài nơi ở. Lâm Tịch đồng ý, phòng khách đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh. A Lê vươn thịt chảo làm giới thiệu trạng, cái này là ngươi tiểu sư muội Thi Khanh, Tiểu Khanh Khanh, cái này chính là ta cùng ngươi nói ngươi đại sư tỷ Lâm Tịch. Ách, người đâu? Lại thấy trên mặt đất có đạm lục sắc ánh huỳnh quang bọc một tiểu bột lọc nộn nộn nữ đồng. Trình Ý Đồ dùng nộn ngó sen tiểu cánh tay đi bắt trên mặt đất những cái đó mỹ thực. Kết quả chỉ là phí công lần lượt xuyên qua vài thứ kia. Cuối cùng tiểu gia hỏa nổi giận, trực tiếp ghé vào trên sàn nhà dùng miệng đi gặm. Kết cục chú định như cũ là bi kịch. Hoa, nộn nắm bị liên tiếp đả kích rốt cuộc đánh tan. Khóc lớn lên, Lâm Tịch kinh ngạc phát hiện. A Lê cư nhiên ngồi xổm xuống thân thể cực kỳ cùng nhu hòa mà bất đắc dĩ ở hống cái kia đại khái có. 8-9 tuổi bộ dáng nữ đồng. Thì Khanh, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi hiện tại còn không có ngưng hình, ăn không đến chân chính đồ ăn. Ngươi muốn chạy nhanh trưởng thành lên, trở thành trung cấp chấp hành giả. Ngươi A Lê đạo sư liền lại nhiều một cái lao công có thể bóc lột, Lâm Tịch cũng đơn giản ngồi xổm trên mặt đất, nhìn nữ đồng tiếp nhận A Lê nói. A, nữ đồng nghiêng đầu, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào tổng số bất tận ủy khuất. Ta, thì Khanh biết, ngươi nhất định là Lâm Tịch, ngươi quả nhiên cùng Lê đạo sư nói giống nhau hảo bồng bồng. Ta có như vậy bồng bồng, ta chính mình cũng không biết a. Lâm Tịch cười hì hì nhìn có chút thẹn thùng A Lê. Nguyên lai, chính mình ở nàng trong lòng vẫn là không tồi, nhưng cái này hóa lại trước nay không chịu làm cho chính mình mặt nói thật ra. A Lê làm bộ không phát hiện Lâm Tịch giống nhau, đối tiểu nữ đồng nói. Tiểu Khanh Khanh, ngươi cái này sư tỷ đâu? Bổn là bổn điểm, nhưng là làm đến nơi đến chốn, không sợ vất vả, cho nên mới gặp qua tốt nhất nhật tử. Ngươi cũng muốn học ngươi sư tỷ giống nhau nỗ lực a. Nhưng ta lần này đi nhiệm vụ thế giới, những cái đó làm đến nơi đến chốn nông dân bá bá đều không sợ vất vả a. Bọn họ quá đến độ có điểm thả mơ siêu. Tiểu nha đầu buông xuống đầu phản bác. Hùng hài tử, nói bừa cái gì lời nói thật. A Lê cũng thực bất đắc dĩ, lặng lẽ đối Lâm Tịch nói. Ta là cảm thấy ngươi so với ta cái đầu to rất nhiều. Ta có điểm không tốt lắm quản. Lần này tuyển cái gầy gầy thoạt nhìn thực thành thật nữ nhân cùng Thi Khanh. Lâm Tịch nhìn Thi Khanh, chính mình từ trước nói vậy cùng Thi Khanh là giống nhau. Chỉ là mơ mơ hồ hồ quang đoàn, có thể thấy tay chân thân thể, nhưng là thấy không rõ lắm ngũ quan. Chính là Lâm Tịch cảm thấy, tình bột nắm hẳn là cái tiểu mỹ nữ mới đúng. Lâm Tịch vung tay lên, trống rỗng xuất hiện một mảnh quầng sáng. Mặt trên rực rỡ muôn màu tất cả đều là các loại linh thực. Thì Khanh, ngươi muốn ăn cái gì? Ta thỉnh ngươi, được không? Ân, tiểu gia hỏa dùng sức mãnh gật đầu. Sau đó tay nhỏ điểm 7-8 dạng, tạm thời liền như vậy, tạm thời. Liền như vậy, Lâm Tịch cầm thiếu chút nữa rơi xuống. Ngài thật đúng là không khách khí a. Lâm Tịch tính tiền, tiểu nữ hài Thi Khanh trước mặt liền xuất hiện một đống sắc hương vị đều đầy đủ linh thực. Tiểu nha đầu không chút khách khí tất cả đều dọn đến bên cạnh trên bàn trà. Sau đó ngồi ở trên sofa mặt, hết sức chuyên chú ăn lên, ăn cái gì thời điểm thoạt nhìn manh đến không muốn không muốn. Liền tính là thấy không rõ lắm ngũ quan, cảm giác cũng siêu đáng yêu nói. Thấy Lâm Tịch đang nhìn nàng, tiểu nha đầu vừa ăn biên miệng mơ hồ không rõ nói. Cảm ơn sư tỷ, tịch tịch sư tỷ ngươi so Lê đạo sư hào phóng nhiều. Lâm Tịch nhìn A Lê càng ngày càng đen sắc mặt, cảm thấy nàng có chút chọc khí bay lên xu thế. Vội nghĩ một đằng nói một nẻo khuyên nhủ. Bình tĩnh, đừng khi dễ tiểu hài tử a. Ta sẽ khi dễ nàng. A Lê nói. Cái này càng phải hảo hảo bồi dưỡng, nàng là cái trời sinh mộc linh, ngoặc kép, hết chương.